Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 608, chương 56, Thái Dương Thần Quân, tạo hóa đạo nhân, phiền toái lớn, ngươi là đang nói bản tôn sao? Ánh mắt mọi người nhìn về phía, chỉ thấy một đạo tỏa ra vô lượng tia sáng, vô lượng nóng rực thân ảnh chậm rãi đi tới. Đây là một cái phi thường tuấn tú thanh niên, khoác trường bào màu trắng. Cả người tỏa ra ánh sáng và nhiệt độ càng là dường như thái dương. Không gian đen kịt này, nương theo hắn đến, lập tức trở nên quang minh lên. Hừ, ngươi là trừ bỏ nguyên bên ngoài. Cõi đời này nhất làm cho ta kẻ đáng ghét. Thái Dương Thần Quân, nhìn thấy ngươi, ta thật rất không cao hứng. Huyền nói xong, cái bóng càng ngày càng trở thành nhạt. Hắn cũng không muốn để người ta biết chính mình bộ mặt thật. Hắn là hắc ám hóa thân, mãi mãi cũng chỉ có thể ẩn giấu ở trong đen kịt. Ban ngày cũng không thích hợp hắn. Lúc này, ba đại thần vương cũng rốt cuộc biết người tới thân phận. Càng là Thái Dương bên trên một vị dương thần cường giả. Thái Dương Thần Quân, người này nhắc tới cũng cùng bọn họ thần vương có chút ngọn nguồn. Bởi vì hắn cũng là do thiên địa vũ trụ trực tiếp thai nghén tiên thiên thần linh. Bản chất cùng năm đại thần vương tương đồng. Bất quá này nhưng là một cái mèo khen mèo dài đuôi ra hỏa. Ngày xưa năm đại thần vương xưng bá thiên hạ. Hắn cũng không có tham dự trong đó. Bằng không đại thế giới thần ma thống soái liền không ngừng năm cái. Hắn là Thái Dương hóa thân. Mà Thái Dương là quang minh tượng trưng. Chẳng trách Huyền không thích hắn. Đối với này, hắn lại nhẹ nhàng nở nụ cười. Huyền, người đã tướng, chưa từng nghe nói, dưới đèn đen, đạo lý sao? Quang minh nhất địa phương, kỳ thực chính là địa phương tối tăm nhất, ở bản tôn bên người. Kỳ thực chính là ngươi cái này hắc ám hóa thân chỗ tốt nhất. Lời nói của hắn, nghênh đón Huyền một tiếng cười nhạt. Thái Dương Thần Quân, người lúc nào như thế sẽ dao động rồi? Là chính mình đạo lữ bị người đoạt sau khi đi sao? Ha ha! Thái Dương Thần Quân nụ cười trên mặt lập tức cứng lại rồi. Hắn nguyên bản có một cái tốt nhất đạo lữ. Trời sinh cùng hắn một đôi. Sinh ra vào Thái Âm Tinh trên Thái Âm Thần Quân. Bọn họ một âm một dương. Nhưng là hoàn mỹ bổ sung. Là đệ nhất thiên hạ đạo lữ. Thế nhưng ở mấy trăm năm trước. Thái Âm Thần Quân gặp qua bàn sau. Liền bị vị này nhân đạo đệ nhất Thánh Hoàng thuyết phục. Trực tiếp vứt bỏ hắn cái này nguyên bản đạo lữ, gả cùng bàn, trở thành hắn 129,600 cái nữ nhân bên trong đệ nhất nhân. Chuyện này là trong lòng hắn vĩnh viễn đau, cũng là hắn lần này sẽ bị Hà Hằng xin mời tới đối phó Trường Sinh Đại Đế thầy trò nguyên nhân. Đoạt thê mối hận, hắn cùng bàn, không đội trời chung, ba đại thần vương cũng là biết chuyện này. Nhìn giờ khắc này Thái Dương Thần Quân âm trầm đến mức tận cùng mặt. Bọn họ hai mặt nhìn nhau. Sâu biểu đồng tình. Hà Hằng cũng nhìn quét hắn một mắt. Không nói gì. Hắn cũng không thể nói với Thái Dương Thần Quân. Kỳ thực ngươi có thể bái ta làm thầy. Ta dạy cho ngươi Thái Thượng Vong Tình. Vậy thì sẽ không thống khổ. Trong trầm mặc, chỉ có Huyền lười biếng âm thanh tiếp tục vang lên. Thái Dương Thần Quân. Không muốn lộ ra như thế một phó biểu tình cho ta nhìn. Này sẽ chỉ làm ta khinh bỉ ngươi. Không chính là đạo lữ bị cướp sao? Không liên quan. Chỉ cần ngươi chịu nhận ta làm lão đại. Ta giới thiệu cho ngươi 10.000 cái. Không, 10.000 cái. Liền là ngươi muốn ở phương diện này so qua bàn. Muốn 1.000.000. Cũng không có vấn đề. Huyền lời nói tự nhiên chỉ là trò cười. Không ai để ý tới. Mà Thái Dương Thần Quân ở tự mình u buồn, buồn bã ủ rũ sau một khoảng thời gian, rốt cục nhớ ra cái gì đó, vội vàng hướng bên ngoài kêu lên, bạn tốt, mau vào, vừa mới đem ngươi đã quên. Nhất thời, một cái tinh trắng đại hán khôi ngô đi vào, trên người cũng đồng dạng tỏa ra một luồng nóng rực khí tức, hùng hồn vô cùng, dù cho Hà Hằng, sắc mặt cũng theo đó nghiêm nghị một phần. Nguyên Dương, người lại cũng tới, Câu Ly Thần Vương kêu lên, đại hán kia đối với nàng cười cợt, sau đó nhìn về phía Thái Dương Thần Quân, bạn tốt, Người có thể để ta chờ lâu à? Thái Dương Thần Quân sắc mặt có chút lúng túng. Hắn cùng Nguyên Dương chính là nhiều năm bạn tốt. Lần này hắn nhận Hà Hằng mời. Đến đây cộng thương đối phó bàn đại kế. Nguyên Dương chủ động đưa ra trước đến giúp đỡ hắn. Mà bọn họ đi tới nơi này sau. Nhưng là hắn tiên tiến đến. Để Nguyên Dương chờ ở bên ngoài một hồi. Không ao ước hắn càng thiếu một chút đã quên sự tồn tại của hắn. Ngay sau đó, Thái Dương Thần Quân vội vàng đối với đó chịu nhận lỗi. Từ khi mất đi đạo lữ sau, hắn nhìn thấu lòng người dễ thay đổi. Đối với này duy nhất bằng hữu đặc biệt quý trọng. Hôm nay hắn rút đao tương trợ càng làm cho người cảm động. Thái Dương Thần Quân có thể không muốn bởi vì tự thân nguyên nhân. Để tình bạn xảy ra vấn đề. Cũng may, bằng hữu chân chính là không cần nói thêm cái gì. Nguyên Dương chính là thiên hạ cường giả đứng đầu. Sau đó mới tiên đạo chi tổ. Càng là lòng dạ siêu phàm. Căn bản chưa từng tính toán chút chuyện nhỏ này. Hai người rất nhanh hòa hảo như lúc ban đầu. Sau đó Thái Dương Thần Quân lôi kéo Nguyên Dương đối với Hà Hằng đám người giới thiệu. Trên thực tế, hắn căn bản không cần giới thiệu. Nguyên Dương đạo tôn danh tiếng. Có thể so với hắn Thái Dương Thần Quân. Vang dội quá nhiều. Chỉ có Hà Hằng sâu sắc liếc nhìn một bộ người hiền lành dáng dấp hắn. Trong con ngươi lóe qua thâm thúy. Lại một lát sau, một đạo nhất là to lớn. Khí tức mạnh mẽ xuất hiện. Đó là một loại thấm nhuần vũ trụ tạo hóa cực hạn sức mạnh. Đáng sợ không gì sánh được. Xuất hiện lúc, bất luận là hắc ám vẫn là quang minh. Hết thảy vì đó tránh lui. Đó là vạn vật nguyên. Mạnh nhất lực. Tất cả mọi người vì đó nghiêm nghị. Bao quát Hà Hằng. Bọn họ biết, đây là người nào đến rồi. Một chiếc to lớn thuyền buồm chạy ở thời không bên trong. Xuyên thấu vô tận thiên địa. Sức mạnh bàng bạc. Làm cho tất cả vì đó nhượng bộ. Phảng phất này cuồn cuộn khổ hải. Vô tận hồng trần. Cũng phải bị này thuyền xử tận. Đến cái kia không biết bỉ ngạn. Đây chính là thiên hạ nổi danh nhất thần khí chi vương. Tạo hóa chi chu. Mà ở trên đầu thuyền kia. Một đạo đứng chắp tay đạo nhân bóng mờ. Mơ mơ hồ hồ. Thân phận của hắn có thể tưởng tượng. Cùng Trường Sinh Đại Đế sánh vai thái cổ cự kình. Thiên hạ gần gũi nhất bỉ ngạn giả một trong. Tạo hóa đạo nhân. Tất cả mọi người đều trở nên động dung. Thế giới này. Vẫn chưa có người nào có can đảm khinh thị vị này trong thiên địa lớn nhất sức mạnh giả. Tạo hóa chi chu đi. Xuyên thấu vô tận thời không. Dĩ nhiên đến. Tạo hóa đạo nhân thân ảnh càng ngày càng rõ ràng. Nhưng cũng càng ngày càng sâu thúy. Chỉ có một đôi lệ mắt. Mang theo bể nghễ vạn cổ phong thái. Chậm rãi hạ xuống, Câu Ly các loại ba đại thần vương ngơ ngác phát hiện. Bọn họ ở ánh mắt kia dưới, lại có chút sợ hãi tâm khiếp. Đó là dường như đối mặt Trường Sinh Đại Đế cùng Hà Hằng lúc tâm tình. Hoảng sợ mà kính nể, hai giả hiển nhiên cũng không phải là tồn tại ở cùng một đẳng cấp. Người yếu đang đối mặt cường giả thời gian, luôn luôn muốn hoảng sợ, kính nể, tạo hóa đạo nhân. Không thể nghi ngờ là chân chính cường giả. Hà Hằng cùng với đối diện. Hai người đều nhìn ra lẫn nhau mạnh mẽ. Cùng với loại kia tương tự niềm tin. Ha ha. Quá. Người quả nhiên không có để bần đạo thất vọng. Hiện tại ngươi. Không kém Trường Sinh lão nhi. Tạo hóa đạo nhân cười to. Dừng lại tạo hóa chi chu. Hà Hằng trước đây từng thấy hắn. Chỉ có điều khi đó hắn mới vừa tới thế giới này không lâu. Xa xa chưa trưởng thành đến đỉnh phong. Khi đó, tạo hóa đạo nhân là hắn tiền bối. Hắn ở tạo hóa đạo nhân trong mắt, chỉ là một cái không sai hậu bối. Cho rằng có đạt đến Trường Sinh Đại Đế cảnh giới tiềm lực. Mà hiện tại, hắn làm được, tạo hóa đạo nhân rất cao hứng. Này chứng minh ánh mắt của hắn rất tốt. Không thuộc về Trường Sinh Đại Đế cái này đối thủ cũ. Trường Sinh Đại Đế có thể bồi dưỡng được bàn cái này không thuộc về mình đồ đệ. Hắn tạo hóa đạo nhân cũng có thể tìm được không kém người của hắn. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống,